con trai là nam phụ, chương 40, góc truyện audio.com, con trai là nam phụ chương 41, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu 22 tháng 8 năm 2019. Xin lỗi mọi người, ta sẽ bận cho đến hết tuần này, hoặc có thể kéo dài tới tuần sau, vì một số chuyện riêng, ta sẽ edit lúc nào có thời gian, cố gắng tranh thủ edit chương này chỉ vì muốn nói vài lời với cả nhà. Hàn Thu Nhã có gương mặt tựa như trứng ngỗng, đôi mắt tuy rằng không quá to, nhưng khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong. Giờ phút này cô nàng cột tóc nửa đầu, quần áo đơn giản, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Giữa đám người thường, Hàn Thu Nhã tuyệt đối là mỹ nữ, nhưng ở giới giải trí, nơi mỹ nữ nhiều như mây này thì lại có chút không đủ nhìn. Đặc biệt là đứng ở trước mặt Đường Dị Tố diễm lệ tung tóe, cơ hồ trong nháy mắt diện mạo của cô đã bị ảm đạm, nhưng tương đồng, diện mạo ôn hòa ngoan ngoãn cũng sẽ làm Hàn Thu Nhã thoạt nhìn không có tính công kích, đầy khí chất thân thiết, càng dễ dàng gia tăng độ hào cảm. Tựa như hiện tại, Hàn Thu Nhã mắt cong cong, cười tươi, vươn tay với cô. Đường Dĩ Tố vội vàng thu lại nét kinh ngạc, cũng không ngần ngại đưa tay ra nắm nhẹ. Biểu hiện kinh ngạc vừa nãy của mình biểu hiện quá rõ ràng, giờ phút này, Đường Dĩ Tố đã phục hồi tinh thần, vừa bắt tay vừa nói. Tôi không ngờ có thể gặp cô ở đây. Hàn Thu Nhã nghe vậy còn tưởng rằng Đường Dĩ Tố có ấn tượng khắc sâu đối với tác phẩm của mình, nhìn thấy sự thất thố của cô, tươi cười trên mặt của Hàn Thu Nhã càng nhiệt liệt vài phần. Đổi là mấy ngày trước tôi cũng không thể tưởng tượng được. Nói xong, Hàn Thu Nhã lại cẩn thận nhìn Đường Dĩ Tố. Dĩ Tố, cô lớn lên thật xinh đẹp, khó trách đạo diễn sẽ chọn cô làm nữ chính. Đường Dĩ Tố tuy rằng được khen từ nhỏ đến lớn, nhưng hễ là người thì đều có tâm hư vinh, lời ca ngợi vĩnh viễn nghe cũng không chán. Nếu là bình thường, nghe được người trực tiếp chân thành ca ngợi mình như vậy, trong lòng Đường Dĩ Tố nhất định thật cao hứng, nhưng ở trường hợp này cô lại cảm thấy có chút quái quái. Đạo diễn tuyển người thì cái ông xem trọng chính là độ phù hợp của diễn viên cùng nhân vật, suy tính chính là kỹ thuật diễn của diễn viên, diện mạo dĩ nhiên cũng rất quan trọng, nhưng nếu Đường Dĩ Tố đã lựa chọn bắt lấy kịch bản này, đã chứng minh trong bộ phim điện ảnh này, cô muốn biểu hiện kỹ thuật diễn của mình, chứ không phải bán nhan sắc. Bất quá đây cũng chỉ là một câu ca ngợi không đau không ngứa, nếu không phải chuyện trước đó ở tiệm cà phê, làm Đường Dĩ Tố có ấn tượng sâu đối với Hàn Thu Nhã, thì giờ cô nàng nói như vậy Đường Dĩ Tố cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nếu Hàn Thu Nhã xuất hiện ở chỗ này, rất có thể tiếp theo giữa hai người sẽ có hợp tác. Đường Dĩ Tố nỗ lực thu hồi cảm giác dị dạng trong lòng, tìm vị trí ngồi xuống, nhất nhất chào hỏi qua từng người tham dự hội nghị. Trước khi Đường Dĩ Tố vào đoàn phim, khu không người cũng đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng bắt đầu quay, không ngờ nữ chính bên kia lại đổi lời, bởi vậy mới khẩn cấp tìm diễn viên mới, cái danh ngạch này mới có cơ hội đến phiên Đường Dĩ Tố. Đoàn phim hết thảy đã chuẩn bị xong, sau khi có xác nhận từ Đường Dĩ Tố rằng sẽ tham gia biểu diễn, cô liền được thêm vào group chat của đoàn phim khu không người, từ hôm đó đến nay đã qua 10 ngày. Trong lúc đó, đoàn phim thường mở họp trong group chat, Đường Dĩ Tố cũng đều tham gia. Một cuồng ma nhớ tư liệu như cô vì đề, góc truyện audio.com, không bị bại lộ trong 10 ngày, dĩ nhiên cũng đem toàn bộ ảnh chụp tên họ, lý lịch của mọi người trong group nhất nhất ghi nhớ. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy Hàn Thu Nhã, Đường Dĩ Tố mới có thể kinh ngạc như vậy. Mãi cho đến ngày hôm qua, Hàn Thu Nhã cũng không ở trong group chat đoàn phim, nhưng giờ phút này cô nàng này lại ngồi trong phòng họp, điều này có nghĩa là, Hàn Thu Nhã rất có thể sẽ lâm thời gia nhập biểu diễn bộ điện ảnh khu không người này. Quả nhiên, một lát sau, Trần Trường An cùng đám người Ninh Duy xuất hiện, Đường Dĩ Tố nhìn một vòng, người trong group chat chỉ tới 1/3. Nhà làm phim, phó đạo diễn, nam nhị cùng dàn diễn viên đóng thế đều không xuất hiện, nhưng ghế dựa trong phòng họp đã bị ngồi đầy. Xác nhận người tới thành phố Bảo Phong đã đến đông đủ, Trần Trường An cũng không nhiều lời vô nghĩa, trước tiên giới thiệu tình huống trước mắt cho mọi người. Toàn bộ kịch bản khu không người xoay quanh nữ chính Chu Tinh, mở đầu bộ phim, Chu Tinh là nữ sinh viên đang tìm việc làm, cô cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp, địa điểm quay phim hẳn là trong thành thị, đường Chu Tinh bị lừa bán đến sơn thôn xa xôi, địa điểm quay phim cũng tùy thời rời đi, sau khi Chu Tinh được cứu về đến nhà, lại một lần nữa về lại trong thành thị. Từ kịch bản mà nhìn, địa điểm quay có ít nhất 3 lần rời đi, mà hiện tại đoàn phim tập hợp ở thành phố Bảo Phong, nội dung đầu tiên muốn quay đó là giai đoạn trước khi Chu Tinh vẫn là sinh viên. Trong cốt truyện, nhân vật chủ yếu trừ nữ chính ra, còn có một nữ phụ người cùng nữ chủ bị mắc mưu lừa bán. Còn các diễn viên còn lại như nam chính, nam phụ, còn có Đồng Chân đóng vai mẹ của nữ chính cũng chưa cần thiết tới thành phố Bảo Phong lãng phí thời gian. Thân phận của nam chính nam phụ đều là thôn dân, xuất diễn chủ yếu đều ở trong thôn, căn cứ trước đó đã nói chuyện với nhau trên group chat, bọn họ cũng đang làm chuẩn bị hậu cảnh trước để quay. mà ảnh hậu đại bài như Đồng Chân thì thuần túy là khách mời hữu nghị, công tác của cô cũng bận rộn, xuất diễn lại không nhiều lắm, bởi vậy đoàn phim phải phối hợp với Đồng Chân, xác nhận mấy ngày nào cô rảnh rỗi, tập trung ở trong thành phố quay cho xong xuất diễn thì tốt rồi. Đường Dĩ Tố là nữ chính, lại đóng vai con gái của Đồng Chân, toàn bộ đoàn phim, cô cùng Đồng Chân diễn cùng nhiều nhất, bất quá mặc dù vậy Đường Dĩ Tố cũng không biết thời gian cụ thể diễn cùng Đồng Chân, trước mắt chỉ cần nghe theo an bài của đạo diễn là được. Cách chương.